ở Giang Tâm Thành không hề biết trung, từ hai người dưới giường phiêu khởi vi không thể ra khó nhẹ, chậm rãi xông vào Giang Tâm Thành cùng Cầm Nhi thân thể, làm hai người thân thể một chút một tia mà trở nên lửa nóng lên, không biết khi nào, từng cái quần áo ngã xuống trên mặt đất, này đó quần áo có nam nhân, cũng có nữ nhân, dây dưa ở bên nhau, liền giống như đang ở trên giường dây dưa hai người, phân không rõ ngươi là ta, hoặc là ta là ngươi. Cầm Nhi hiển nhiên là lần đầu tiên, các loại động tác cực kỳ trúc trắc, còn hảo có Giang Tâm Thành cái này tài xế già, đảo cũng không có đã chịu nhiều ít thống khổ, tương phản các loại mỹ diệu tư vị liên tiếp dũng đi lên, làm Cầm Nhi lần đầu tiên biết vì cái gì trong tộc rất nhiều tỷ muội đều muốn cùng chính mình tướng công lên giường, nguyên lai cùng tướng công lên giường tư vị như vậy tốt đẹp, quan trọng nhất chính là, chính mình tự hồ có chút không chịu nổi tướng công tiến công, xem ra về sau nếu là có cơ hội nói, vẫn là đem tướng công giới thiệu cho này nàng tỷ muội hảo, mẫu thân cùng biểu muội, biểu tỷ các nàng hẳn là cũng thực thích loại mùi vị này đi, nước phù sa không chảy ruộng ngoài, trước đem tướng công giới thiệu cho các nàng hảo. Không trung yêu mỹ nhất tộc vốn là không thuộc về nhân tộc, rất nhiều quan niệm cũng cùng nhân tộc hoàn toàn bất đồng, cho nên ở nhân tộc xem ra rất là ly kinh phản đạo sự tình, ở không trung yêu mỹ nhất tộc xem ra lại là bình thường thực. Nếu là làm Giang Tâm Thành biết giờ này khắc này Cầm Nhi trong đầu đều suy nghĩ cái gì, chỉ sợ hắn phi ngọn lửa đốt người, ngã xuống đất mà chết không thể, tuy rằng Giang Tâm Thành cũng thích theo đuổi kích thích, chính là giống không trung yêu mỹ nhất tộc như vậy kích thích sự tình, Giang Tâm Thành cũng có chút chống đỡ không được nha. Lần lượt tiến lên, lần lượt tiến công, Giang Tâm Thành ẩn ẩn nhiên cảm giác được một cổ mạc danh lực lượng từ Cầm Nhi trong cơ thể bốc lên dựng lên, hấp thu Giang Tâm Thành công quá khứ dương cương chi lực, hình thành một loại kỳ dị lực lượng, về tới Cầm Nhi trong cơ thể, đánh vỡ nào đó đặc thù giam cầm, khiến cho Cầm Nhi trên người hơi thở lập tức trở nên mờ ảo lên. Cùng lúc đó, từ Cầm Nhi trong cơ thể bỗng nhiên truyền tới rộng lượng huyền diệu tin tức, dũng mãnh vào Giang Tâm Thành thần hồn trong biển, làm Giang Tâm Thành nhịn không được đắm chìm trong đó, tận tình mà tìm hiểu lên. Thời gian quy tắc, này đó tin tức giữa cư nhiên bao hàm thời gian quy tắc huyền bí, hơn nữa cực kỳ tường tận. Nếu không phải Giang Tâm Thành đã đem thời gian quy tắc tìm hiểu tới rồi thần ma đến cảnh, chỉ sợ còn đọc lấy không được này đó tin tức. Đương nhiên quan trọng nhất chính là Giang Tâm Thành có khi quan thú phân thân, còn có thần khí thịnh đường vì trợ lực, lúc này mới có thể một phân không kém mà từ Cầm Nhi trong cơ thể dũng lại đây tin tức trung được đến vô cùng vô tận về thời gian quy tắc nội dung, âm dương giao hợp, tạo hóa tự sinh. Cầm Nhi như thế nào cũng không ngờ tới, ở nàng mượn dùng Giang Tâm Thành trong cơ thể dương cương chi lực giải trừ bình cảnh gông cùng xiềng xích đồng thời, Giang Tâm Thành cũng ngoài ý muốn từ nàng trong cơ thể âm nhu chi lực giữa thu hoạch nàng đối với thời gian quy tắc sở hữu hiểu được, đây là một cái cơ duyên xảo hợp, cũng là một cái vạn tái khó gặp gỡ đại tạo hóa, đã tạo hóa Cầm Nhi, đồng thời cũng tạo hóa Giang Tâm Thành, khiến cho Giang Tâm Thành tránh khỏi đại lượng thời gian, đối với thời gian quy tắc hiểu được bắt đầu lấy tốc độ kinh người tăng lên, 1%. 1% điểm 5, 2%, 3%, 5%, 6%, 8%, mãi cho đến 9%, ngắn ngủn mấy ngày số đêm thời gian, Giang Tâm Thành đối với thời gian quy tắc hiểu được tiêu thăng gần thập bội, đạt tới 9% nông nổi, này cũng ý nghĩa Giang Tâm Thành liền phá mấy cái tiểu cảnh giới, bước vào chính cấp thần ma nông nổi, trận này trời cho cơ duyên. Tự nhiên ước chừng làm Giang Tâm Thành thực lực tiêu thăng mấy cái bậc thang, so với phía trước cường đại rồi gấp 10 lần trở lên, thậm chí giờ này khắc này Giang Tâm Thành đã có được cùng 11 cấp, 12 cấp thần ma chống lại thực lực. Nói cách khác giờ này khắc này Giang Tâm Thành nếu là muốn chạy ra ảnh mị thôn nói, bất quá là một bữa ăn sáng. Đồng thời Cầm Nhi cũng từ âm dương tạo hóa trung được đến thiên đại chỗ tốt, đột phá hạn chế đã lâu bình cảnh gông cùng xiềng xích, nhảy bước vào 10 cấp kim cương thần ma nông nổi. Nguyên lai Cầm Nhi tìm hiểu quy tắc cũng không phải phía trước Giang Tâm Thành nhận thấy được bạc trắng quy tắc nhược thủy quy tắc. Nhược thủy quy tắc chỉ là Cầm Nhi yểm hộ, nàng chân chính tìm hiểu quy tắc cư nhiên là chư thiên vạn giới hai đại chí tôn quy tắc chi nhất thời gian quy tắc. Hơn nữa đã đem thời gian quy tắc tìm hiểu tới rồi 9% điểm 9 nông nổi. Chỉ là cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, Cầm Nhi ở đem thời gian quy tắc tìm hiểu đến nước này thời điểm bị tạp trụ, lâm vào xưa nay chưa từng có bình cảnh gông cùng xiềng xích giữa. Giờ này khắc này mượn dùng âm dương tạo hóa chi lực, Cầm Nhi rốt cuộc đột phá, nhất cử bước vào 10 cấp kim cương thần ma nông nổi, vượt qua từ 9 cấp đến 10 cấp chi gian đại bình cảnh, ở đệ tứ bước thần ma đến cảnh, mỗi một cái cấp bậc chi gian khác biệt liền ý nghĩa một cái tiểu cảnh giới chi gian khác biệt, mà mỗi tăng lên 9 tiểu cảnh giới,

thông qua bí thuật bài trừ bình cảnh gông cùng xiềng xích, đồng thời chữa trị hảo bởi vì tham công liều lĩnh tạo thành thương thế, tướng công chỉ là bị ta cùng ảnh mị thôn làm như lợi dụng công cụ mà thôi. Cầm Nhi trong lòng ngực, Giang Tâm Thành tuy rằng mặt ngoài như cũ một bộ hôn mê bộ dáng, trong lòng lại là khiếp sợ vạn phần, trong đầu các loại ý niệm đang chéo, nửa tháng tới từ một đám không trung yêu mỹ nhất tộc mỹ nhân nơi đó được đến tin tức sôi nổi hiện lên ở trong đầu, cùng Cầm Nhi theo như lời nói lẫn nhau đối ứng, ẩn ẩn phát hiện một cái kinh người sự thật. Cầm Nhi kế tiếp nói cũng chứng thực Giang Tâm Thành suy đoán, làm Giang Tâm Thành dần dần hoàn thiện chính mình phỏng đoán, tướng công vốn dĩ đã bị chúng ta lừa gạt đủ thảm, ta còn như thế nào có thể đem tướng công để lại cho một giả gia tộc người, làm cho bọn họ thương tổn tướng công, cho nên ta chỉ có thể thông qua thời gian chi ước lau đi tướng công này nửa tháng tới ký ức, miễn cho tướng công thương tâm, cũng làm tướng công đã quên nơi này, tránh cho trộn lẫn hợp đến không trung yêu mỹ nhất tộc cùng một giả gia tộc tranh đấu trung. Cầm Nhi sâu kín mà nói, tinh xảo như họa khuôn mặt nhỏ thượng tràn đầy thương tâm chi sắc, một giả gia tộc hùng hổ dọa người, đã sắp đem chúng ta không trung yêu mỹ nhất tộc đuổi tận giết tuyệt, mà ta là không trung yêu mỹ nhất tộc sở hữu hy vọng nơi. Nếu là ta là Kim Cương Thần Ma tin tức bại lộ nói, một giả gia tộc khẳng định sẽ không bỏ qua ta, ta cũng sẽ cùng trước kia tộc nhân giống nhau, bị một giả gia tộc làm nhục đến chết, ảnh mị thôn cũng sẽ lại lần nữa lọc vào rửa sạch, cho nên còn thỉnh tướng công xem tại đây một chút thượng, tha thứ Cầm Nhi, kiếp này nếu là có duyên nói, Cầm Nhi tất sẽ tìm được tướng công, tiếp tục làm tướng công thê tử. Giang Tâm Thành cảm giác được có lạnh lạnh giọt nước dừng ở trên mặt, làm hắn trong lòng vừa động, có loại mạc danh tư vị nảy lên trong lòng, trong đầu các loại tư liệu dần dần mà sâu chuỗi tới rồi cùng nhau, làm hắn lý giải Cầm Nhi lương khổ dụng tâm, đồng thời cũng đối với trong khoảng thời gian này phát sinh hết thảy có hoàn chỉnh phỏng đoán. Tướng công, ta đi rồi, đời này ta sẽ không tái giá cho người khác, trừ phi có một ngày ta mang theo không trung yêu mỹ nhất tộc trở về Thịnh Đường huyện, đánh bại một giả gia tộc, khi đó ta sẽ tìm được tướng công, tái giá cấp tướng công. Liền ở ngay lúc này, Cầm Nhi chậm rãi đem Giang Tâm Thành đặt ở một cái hốc cây trung, đồng thời ở chung quanh bố trí một tòa trận pháp, bảo đảm Giang Tâm Thành an toàn, lúc này mới rơi lệ đầy mặt mà rời đi nơi này. Chương 1364, Hắc Hổ. Nhìn Cầm Nhi đi xa thân ảnh, Giang Tâm Thành chau mày, ở trong đầu chải vuốt này nửa tháng tới phát sinh sự tình, một chút hoàn nguyên sở hữu chân tướng, mấy ngàn cái kỷ nguyên trước kia, không trung yêu mỹ nhất tộc rất là cường đại. Chính là Thịnh Đường huyện bá chủ chi nhất, hơn nữa có thể cùng Thịnh Đường huyện một cái khác bá chủ một giả gia tộc địa vị ngang nhau. Bất quá sau lại bởi vì không trung yêu mỹ nhất tộc vài vị trụ cột đi trước một chỗ di tích tầm bảo, nguyên bản nhất định phải được hành động lại bị một giả gia tộc phá hư, kết quả làm cho không trung yêu mỹ nhất tộc cao tầng tử thương thảm trọng, không bao giờ là một giả gia tộc đối thủ. Không chỉ có như thế, ngay cả di tích trung bảo vật cũng bị một giả gia tộc đoạt đi rồi, theo sau trở lại Thịnh Đường huyện. Một giả gia tộc bắt đầu điên cuồng mà chèn ép thực lực tổn hao nhiều không trung yêu mỹ nhất tộc, giờ này khắc này không trung yêu mỹ nhất tộc 10 thành thế lực không đủ một thành, sao lại là thế lực bạo tăng một giả gia tộc đối thủ, đối mặt một giả gia tộc chèn ép, không trung yêu mỹ nhất tộc lấy tốc độ kinh người suy sụp, mấy ngàn cái kỷ nguyên qua đi, nguyên bản có thể xưng hùng một huyện không trung yêu mỹ nhất tộc, dần dần mà lưu lạc vì một cái thôn xóm nhỏ, trong tộc ngay cả một cái 20 cấp trở lên thần ma đều không có. Lại còn có thời thời khắc khắc đã chịu một giả gia tộc chèn ép, vì phòng ngừa không trung yêu mỹ nhất tộc quật khởi, một giả gia tộc không tiếc tàn nhẫn hạ thủ đoạn độc ác, không trung yêu mỹ nhất tộc một khi xuất hiện hoàng kim trở lên thần ma, giống nhau đều sẽ bị một giả gia tộc thi triển các loại thủ đoạn đánh chết, cho nên to như vậy không trung yêu mỹ nhất tộc, thế nhưng liền một cái hoàng kim thần ma cũng không có, nhiều nhất cũng chính là bạc trắng thần ma, đúng là bởi vì như thế, Cầm Nhi mới muốn giấu giếm Kim Cương thần ma thân phận. Sợ bị một giả gia tộc phát hiện, đưa tới họa sát thân, mà Cầm Nhi cũng bị không trung yêu mỹ nhất tộc âm thầm coi là phục hưng hy vọng. Bất quá có lẽ là bởi vì lưng đeo áp lực quá nặng, cho nên Cầm Nhi tu luyện thời điểm có chút chỉ vì cái trước mắt, ở đánh sâu vào 10 cấp kim cương thần ma chi cảnh thời điểm bị thương thần hồn hải, không thể không thông qua vứt tú cầu phương thức mời chào hôn phu, muốn lợi dụng âm dương kết hợp bí pháp chữa trị thần hồn hải, thậm chí càng tiến thêm một bước. Bước vào 10 cấp kim cương thần ma chi cảnh, liền ở ngay lúc này, Giang Tâm Thành ngoài ý muốn xông vào, cơ duyên xảo hợp mà trở thành Cầm Nhi hôn phu, đồng thời cũng là Cầm Nhi chữa trị thương thế, càng tiến thêm một bước công cụ. Bất quá bởi vì Giang Tâm Thành hiển lộ bên ngoài hoàng kim thần ma thân phận, hiển nhiên tất sẽ đưa tới một giả gia tộc cừu thị, đến lúc đó chắc chắn có họa sát thân, mà ảnh mị thôn cao tầng chẳng những không có nói cho Giang Tâm Thành chuyện này, ngược lại cố ý giấu giếm. Các nàng làm như vậy hiển nhiên là muốn đem Giang Tâm Thành đẩy ra đi đỉnh tai, dù sao đã lợi dụng xong rồi, hà tất còn muốn lưu trữ Giang Tâm Thành cái này bom hẹn giờ, vạn nhất bị Giang Tâm Thành phát hiện cầm nhi bí mật, chờ đợi không trung yêu mỹ nhất tộc chỉ sợ lại là một hồi huyết tẩy. Giang Tâm Thành đã đến hiển nhiên chó ngáp phải ruồi mà hợp ứng lục tốt đẹp ngọc chờ ảnh mị thôn cao tầng tâm tư, có thể nói là tuyệt hảo công cụ, đã có thể cho Giang Tâm Thành trợ giúp cầm nhi chữa trị thương thế, đột phá bình cảnh, cũng có thể ở lợi dụng xong lúc sau giao cho một giả gia tộc xử lý, tránh cho cầm nhi bí mật tiết ra ngoài, đồng thời cũng làm một giả gia tộc đem lực chú ý tập trung ở Giang Tâm Thành trên người, do đó càng thêm xem nhẹ cầm nhi, nhất cử mà số đến, cớ sao mà không làm. Ảnh mị thôn cao tầng tâm tư sâu trầm, ngay cả Giang Tâm Thành cũng là thán phục, thành thật không nghĩ tới hắn ngoài ý muốn loạn nhập, chẳng những không có phá hư ảnh mị thôn cao tầng kế hoạch, ngược lại làm các nàng kế hoạch càng thêm hoàn mỹ. Chỉ là ảnh mị thôn cao tầng nhóm cũng sẽ không nghĩ đến, cầm nhi cũng không phải cái loại này tàn nhẫn độc ác người, đối với Giang Tâm Thành cái này sinh mệnh cái thứ nhất nam nhân rất có hảo cảm, chẳng những không có theo các nàng tâm ý đi xuống đi, ngược lại muốn thả Giang Tâm Thành. Bất quá cầm nhi cũng lo lắng Giang Tâm Thành sẽ tiết lộ thời gian quy tắc bí mật, bởi vậy đối Giang Tâm Thành gieo thời gian chi ước bí thuật, muốn làm Giang Tâm Thành quên này nửa tháng tới phát sinh hết thảy. Chỉ là cầm nhi cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành đồng dạng tìm hiểu thời gian quy tắc, tuy rằng còn không đuổi kịp nàng, nhưng là cũng không dung coi thường. Hơn nữa có thần khí thịnh đường tương trợ, chẳng những ngoài ý muốn thanh trừ thời gian chi ước, càng là thông qua âm dương kết hợp bí thuật đạt được cầm nhi đối thời gian quy tắc đại bộ phận hiểu được. Hơn nữa nhảy bước vào chính cấp tử tinh thần ma chi cảnh, này cũng có thể gọi là bởi vì họa đến phúc, ngắn ngủn nửa tháng tả hữu thời gian, các loại tính kế cùng bị tính kế, mà Giang Tâm Thành ngoài ý muốn trở thành trận này tính kế trung tâm, lại ngược lại được đến lớn nhất chỗ tốt, này cũng coi như là cơ duyên xảo hợp. Giang Tâm Thành cũng không ngờ tới tùy cơ truyền tống lại đây ảnh mị thôn, cũng là thần châu đại thế giới một cái nhỏ nhất hành chính đơn vị, cư nhiên liền có sâu như vậy thủy, các loại tranh đấu gay gắt, các loại giết chóc tính kế, không hổ là thần châu đại thế giới, không hổ là chư thiên vạn giới nhân tộc trung tâm. Nghĩ mấy ngày này trải qua hết thảy, Giang Tâm Thành trên mặt nhịn không được xẹt qua một mặt cười khổ, đôi mắt chỗ sâu trong lại có hàn quang lập lòe. Giang Tâm Thành không phải cái gì thiện tra, càng không phải cái gì đánh không hoàng thủ mắng không cãi lại người, lúc này đây bị ảnh mị thôn cao tầng tính kế như vậy tàn nhẫn, Giang Tâm Thành sao lại bỏ qua, đối hắn có ân hắn sẽ nhớ kỹ, đối hắn có thù oán hắn cũng sẽ không buông tha. Ảnh mị thôn, tiếp theo lại đến, chính là chúng ta giải quyết hết thảy ân oán tình thù thời điểm. Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng, xoay người hướng tới rừng cây chỗ sâu trong đi đến. Dựa theo hắn phỏng đoán, một giả gia tộc phái lại đây sát thủ hẳn là thực mau liền đến, thậm chí hiện tại chỉ sợ đã tới rồi ảnh mị thôn phụ cận. Giang Tâm Thành nhưng không chuẩn bị ở tại chỗ này chịu chết. Giang Tâm Thành phỏng đoán cũng không sai, giờ này khắc này ở ảnh mị thôn bên cạnh, nửa tháng trước bị Giang Tâm Thành hung hăng nhục nhã một đống Trương Long đúng giờ đầu cuối người mà dẫn dắt một người mặc hắc giáp thần ma nhìn ảnh mị thôn, hắc hổ đại nhân, Giang Tâm Thành kia tiểu súc sinh liền ở ảnh mị trong thôn, hiện tại hẳn là đang ở cùng cầm nhi kia tiện nhân song túc song phi đâu, ta đã biết, lần này nếu là có thể thuận lợi mà giết Giang Tâm Thành, ta sẽ ở chiếc yêu lão gia nơi đó vì ngươi nói vài câu lời hay, cho các ngươi Trương gia ở Tam Thủy Trấn địa vị càng tiến thêm một bước. Hắc giáp thần ma hắc hổ hờ hững địa đạo, nghe được hắc hổ nói như vậy, Trương Long nhịn không được mặt mày hớn hở, đa tạ hắc hổ đại nhân, đa tạ chiếc yêu lão gia, có thể vì hắc hổ đại nhân cùng chiếc yêu lão gia làm việc, là tiểu nhân vinh hạnh, ha ha. Hắc hổ lạnh nhạt cười, thần hồn dao động, hướng tới ảnh mị thôn tra xét qua đi, sau một lát sắc mặt khẽ biến, như thế nào tìm không thấy ngươi nói cái kia hoàng kim thần ma Giang Tâm Thành, cầm nhi tân phòng bên trong cũng không có nam nhân tung tích. Này, Trương Long sửng sốt, không đúng a, ta mấy chục ngày trước mới rời đi ảnh mị thôn, lúc ấy kia tiểu súc sinh đang chuẩn bị cùng cầm nhi cử hành hôn lễ đâu, sao có thể không ở ảnh mị thôn, chẳng lẽ là đi ra ngoài sao, đi ra ngoài không đi ra ngoài, thực mau sẽ biết. Hắc hổ lạnh lùng thốt, đồng thời ánh mắt hướng tới ảnh mị thôn phương hướng nhìn qua đi, chỉ thấy từ ảnh mị trong thôn đi ra một cái đẩy đà mỹ mạo thiếu phụ, chương 1365, chiếc yêu lão gia. Bái kiến hắc hổ đại nhân, nhìn đến hắc hổ, cái này mỹ mạo thiếu phụ lập tức ngoan ngoãn mà quỳ rạp xuống hắc hổ trước mặt, đầy mặt dịu ngoan chi sắc, ngập nước con ngươi lập lòe động lòng người sáng rọi, tự hồ ngay sau đó liền phải bổ nhào vào hắc hổ trong lòng ngực,